Triệu Hoán Thần Binh, chương 1338, sức mạnh hắc chú tái hiện hạ, góc truyện audio.com, kế hoạch của gã rất hoàn mỹ, tại sao xảy ra chuyện như vậy? Bắt đầu đoàn sống, ủng hộ công chúa đoàn đột nhiên tăng tốc nghĩa là kế hoạch của Bạch Chọc thất bại, thua thê thảm, sớm bị người nhìn thấu. Nhiếp Võ Tĩnh đã chết, lúc trước Bạch Chọc nhận được tin hai nội ứng trong ủng hộ công chúa đoàn bị bắt là đã thấy không may, nhưng gã chưa để bụng. Dù kế hoạch ủng hộ công chúa đoàn thất bại, nội ứng bị bắt thì kệ nó, hai nội ứng sẽ không khai ra được gì. Bạch Chọc không ngờ giọng Lâm Mộc Phong chợt vang lên, Thanh Mộc Á Long Hiệp Cốc hiện hình. Bạch Chọc muốn bỏ trốn nhưng gã là loại người độc ác, không chạy ngay. Bạch Chọc nhanh chóng tìm cách chắc chắn thua nhưng gã phải nghĩ cách phô đường cho lần sau. Nếu chạy trốn e rằng suốt đời Bạch Chọc không thể thực hiện dã tâm của mình. Điều không thể tha thứ nhất là Bạch Ly sẽ trèo lên đầu gã, chờ 25 năm sau Bạch Ly sẽ trở thành hội trường. Đang lúc mọi người khó hiểu thì bên Vong Linh Huynh xảy ra biến đổi. Ủa, hình như Vong Linh Pháp Sư kia đang mày mò cái gì, màu đen, đó là thứ gì? Đa số người hy vọng Vong Linh Pháp Sư thành công, chỉ cần linh hồn Chu Điệp ngưng tụ là sẽ biết được rất nhiều chuyện. Nhưng có vẻ như không quá thuận lợi. Đây là sức mạnh hắc chú, trong hình chiếu Vu Nhai đi tới bên cạnh Vong Linh Huynh, hắn nhìn chằm chằm đoàn khói đen ngưng kết linh hồn không thành công. Vu Nhai cực kỳ quen thuộc sức mạnh hắc chú, hắn nhìn ra ngay, trong lòng càng khó hiểu hơn. Chẳng phải Bạch Chọc muốn chính mình tranh bá thiên hạ sao? Tại sao có sức mạnh hắc chú? Gã là nội ứng của Cổ Duệ Chi Dân. Vu Nhai xoay người xông đến chỗ bốn nội ứng. Huyền khí chấn động mãnh liệt, thứ màu đen chui ra khỏi cơ thể bốn nội ứng, cũng là sức mạnh hắc chú. Lúc trước nam nhân trung niên nói nguyền rùa là sức mạnh hắc chú. Uổng công Vu Nhai còn so sánh giữa nguyền rùa và sức mạnh hắc chú. Sức mạnh hắc chú trên người bốn nội ứng chỉ là một tia mỏng manh, người bình thường bắt được bọn họ cũng không phát hiện có vấn đề. Sức mạnh hắc chú của nam nhân trung niên rất kinh khủng, hình như bản thân gã tu luyện nó. Nhưng có ai ngờ nam nhân trung niên sẽ chết, hung thủ sau màn không ngờ gã sẽ bị lộ, nên sức mạnh hắc chú đậm đặc không kịp che giấu đã lộ ra. Biểu tình Vu Nhai trầm trọng nói, Vong Linh Huynh đừng tiếp tục nữa, vô dụng, sức mạnh hắc chú của Cổ Duệ Chi Dân nếu không phải người đặc biệt thì sẽ không để lại ký ức hữu dụng gì, dù là linh hồn cũng không có. Lúc trước Hắc Nguyệt Đại Quản sự có thể xóa cả ký ức của Bắc Đầu Lão Viện Trưởng, loại lực lượng này rất kỳ dị. Vong Linh Huynh gật đầu, nói, thì ra là lực lượng của Cổ Duệ Chi Dân, mới rồi ta còn thấy nó rất bí ẩn. Tuy nhiên sức mạnh hắc chú hơi giống lực lượng vong linh của ta làm ta nổi hứng thú. Vong Linh Huynh thu thập sức mạnh hắc chú, không ngưng kết linh hồn nữa. Không ai quan tâm Vong Linh Huynh đang làm cái gì, đặc biệt là trong quảng trường. Hội trưởng Lữ Giả choáng váng, gã hoảng hốt nhỏ giọng nói. Sức mạnh hắc chú, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu chỉ là chuyện nội bộ còn dễ giải quyết, tại sao liên lụy đến Cổ Duệ Chi Dân? Thế giới Lữ Giả tuyệt đối cấm Cổ Duệ Chi Dân vào, hễ trà trộn vào sẽ bị lộ ngay, không biết vì lý do gì, có lẽ là quy tắc của thế giới Lữ Giả. Đây là một loại lực lượng được xem là thế giới này bảo vệ nhân loại, nhưng góc truyện audio.com, bây giờ bỗng có nhân loại sử dụng sức mạnh hắc chú trong thế giới Lữ Giả, nếu là Cổ Duệ Chi Dân trà trộn vào thì hội trưởng Lữ Giả, các cao tầng công hội Lữ Giả không dám tưởng tượng, chưa từng suy nghĩ đến điều này. Bây giờ bọn họ sốt ruột muốn Vu Nhai quay về quảng trường ngay. Bỗng vang tiếng kinh kêu, ủa, Bạch Chọc ngươi đang làm gì? Chỉ thấy Bạch Chọc từng bước đi hướng bia Lữ Hành, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người gã quỳ trước mặt đám người hội trưởng Lữ Giả. Hội trưởng Lữ Giả vẫn chóng mặt hỏi, Bạch Chọc ngươi làm gì? Bạch Chọc trầm giọng nói, Bạch Chọc có tội, chờ bắt đầu đoàn, ủng hộ công chúa đoàn đi ra thì các ngươi sẽ biết. Tức là mọi chuyện trước mắt do một tay ta tạo ra, nhưng ta thề tuyệt đối không hề cấu kết với Cổ Duệ Chi Dân. Bạch Chọc không đánh đã khai, tự nhiên nói ra tội lỗi của mình. Bạch Chọc không kể đầu đuôi mọi chuyện, chỉ bảo chờ bắt đầu đoàn, ủng hộ công chúa đoàn ra liền biết. Bởi vì Bạch Chọc không rõ thành viên bắt đầu đoàn đã biết được bao nhiêu. Cái gì, ngươi nói tình huống trước mắt là tại ngươi mà ra, ánh mắt mọi người tập trung vào Bạch Chọc, mượn kiếm huynh đầy nghi ngờ, Bạch Chọc làm âm mưu gì cũng không lạ lùng, tuy nhiên gã biết rõ bị lộ mà vẫn tự thú thì kỳ ục, điều này không hợp tín trách của gã. Bạch Chọc nói thẳng, đúng vậy, nhưng mọi người yên tâm, ta không hề cấu kết với Cổ Duệ Chi Dân, chỉ âm thầm nghiên cứu sức mạnh hắc chú của Hắc Nguyệt thần tộc. Hội trưởng, các vị thúc bá đều biết Cổ Duệ Chi Dân sớm phát hiện công hội Lữ Giả chúng ta có khác lạ, đã lẻn vào thế giới Lữ Giả nhưng sớm bị chúng ta phát hiện và bắt làm tù binh. Loại hành động này bình thường do Hắc Nguyệt thần tộc làm, khi đó ta nổi lòng ích kỷ cảm thấy sức mạnh hắc chú hữu dụng vì vậy đã nghiên cứu tu luyện nó. Bạch Chọc tỏ vẻ mình đại công vô tư, tộc trưởng Bạch gia tức giận chỉ vào Bạch Chọc run run nói. Bạch Chọc ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi. Ta cũng có dã tâm, ta biết việc mình làm khó tránh khỏi tội lỗi. Nhưng dù ta làm gì thì lòng ta vẫn đứng về phía nhân loại, trăm tộc. Bạch Chọc không hề sợ chết nói. Ta bước ra là muốn mọi người yên tâm, sức mạnh hắc chú tuyệt đối không liên quan với cổ duệ chi dân, công hội lữ giả chúng ta vẫn trong sạch không hề bị cổ duệ chi dân nhúng chàm một chút nào. Mượn kiếm huynh nhìn Bạch Chọc chằm chằm, thầm nghĩ. Đi đường chết rồi tìm đường sống. Mượn kiếm huynh biết Bạch Chọc đáng sợ hơn gã nghĩ rất nhiều. Hiện tại rõ ràng Bạch Chọc làm sai, gã là hung thủ sau màn nhưng lại chính khí lẫm lẫm làm nhiều người khó sinh lòng phản cảm. Người tự thú luôn khiến người ta dễ dàng tha thứ hơn, trừng phạt nhẹ hơn. Hội trưởng lữ giả thở phào nói. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta tạm tin ngươi, nhưng mọi chuyện chờ Lâm Mộc Phong mang bắt đầu đoàn trở về rồi nói. Chỉ cần thế giới lữ giả không bị cổ duệ chi dân nhúng chàm là được. Lúc này trong hình ảnh chiếu Lâm Mộc Phong chạy tới Thanh Mộc Á Long Hiệp Cốc, lão ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trước mắt. Khi Lâm Mộc Phong nhận được báo cáo thân tín của công chúa Nguyệt Lâm Sa thì sợ đứng tim, còn tưởng đám người Vu Nhai sắp tiêu đời, không ngờ vẫn còn lành lặn đứng đây. Nhưng cảnh vật quanh Thanh Mộc Á Long Hiệp Cốc nói cho Lâm Mộc Phong biết cuộc chiến vừa rồi khốc liệt cỡ nào. Cách chương.